Huyết Lang báo thù, chương 348, tìm đến Huyết Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tiếng nổ lớn, mười mấy tiếng kêu thảm vang lên, cũng may Trần Tư Kiệt cách khá xa, nếu không ngay cả hắn cũng bị chôn thân ở đây. Trần Tư Kiệt cảm giác cả tòa nhà rung chuyển, phát hiện Trương Vũ Trạch nhân cơ hội bỏ chạy, sắc mặt Trần Tư Kiệt trở nên hung dữ, nhìn khói xương tràn ngập đại sảnh, hắn rút súng bắn điên loạn mấy phát. Trần Tư Kiệt nổ súng bừa bãi, nhưng hắn thật may mắn, lại bắn trúng Trương Vũ Trạch. Ngôn Tình tổng tài, Trương Vũ Trạch bị bắn trúng vào sau lưng, lại thêm vừa nãy ra tay động đến vết thương cũ, cơ thể Trương Vũ Trạch máu me đầm đìa. Chạy ra khỏi đại sảnh, hắn gặp phải sự ngăn chặn của đám người của Trần Tư Kiệt mai phục bên ngoài. Không ngừng có người xông về phía hắn, Trương Vũ Trạch thấy vậy cố chịu cơn đau truyền lên từ sau lưng, dựa vào ý chí chiến đấu kiên cường của mình tấn công ra lối ra. Một đại tướng dưới quyền Trần Tư Kiệt thấy Trương Vũ Trạch dũng mãnh, bị thương nặng còn chém giết nhiều người như vậy, đột nhiên hắn không nhẫn tâm, nói thế nào họ cũng đều là anh em của Hải Bang, đấu đá nội bộ vào lúc này, Hải Bang ắt bị Tào Bang tiêu diệt. Nhưng Trần Tư Kiệt đã hạ lệnh phải loại trừ Trương Vũ Trạch, hắn cũng hết cách. Nhưng để Trương Vũ Trạch chạy thoát cũng không phải là không được. Ít nhất không cần phải chết trong tay bọn chúng. Hơn nữa, Trương Vũ Trạch bị thương khắp người, cho dù có thể chạy khỏi đây cũng chưa chắc sống được. Thế là tên đại tướng của Trần Tư Kiệt cố ý quấn lấy Trương Vũ Trạch để Trương Vũ Trạch vừa đánh vừa rút lui. Như vậy, các anh em khác sẽ không tiến lên. Trương Vũ Trạch nhận ra ý của đối thủ, không kịp nghĩ nhiều, bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi đây. Chiến đường của Trương Vũ Trạch, đám người quân tử vẫn tập trung ở đại sảnh tầng 1. Ánh mắt của mỗi người đều dồn vào di động trong tay quân tử. Đám người quân tử đều biết A Phi, họ đến bên ngoài Bạch Hồ đường thấy A Phi đang ngồi trên thềm đá chơi đùa cùng mấy anh em, quân tử hơi ngạc nhiên. Với họ A Phi là phó đường chủ của Bạch Hồ đường, sao lại chơi đùa cùng các anh em phía dưới? A Phi đã nhận được mệnh lệnh của Hoàng Vĩ Kỳ, nói là Hải Bang có mấy trăm người đi về chỗ họ. Mọi người nhìn như đang chơi đùa, thực tế mỗi một người đều đã chuẩn bị tinh thần. Nếu đám người quân tử tấn công, người ngã xuống đầu tiên chắc chắn không phải là mấy người A Phi. Sau khi xác định nhiều lần mình không nhìn nhầm, quân tử mới dẫn người của anh ta đi đến. Người anh em A Phi, tôi là người của Trương Vũ Trạch, có chuyện quan trọng muốn tìm Huyết Lang của các anh, phiền anh giúp đưa chúng tôi đi gặp Huyết Lang. Đám người quân tử biết rõ, muốn đến tổng bộ lang quân thì phải đi qua Bạch Hồ đường trước, nếu không báo trước một tiếng, mạo nhiên xông vào, nhất định sẽ xảy ra chiến đấu với anh em Bạch Hồ đường của lang quân. Cách Trương,